Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, 181, mê cục 16, không biết là bởi vì đã qua rạng sáng, vẫn là nói bởi vì có Tề An ở nguyên nhân, cái này ban đêm phá lệ an bình, cái kia từ sương mù ngưng tụ mà thành Boss cũng không có tới tìm Lâm Dữu. Chờ Lâm Dữu tỉnh lại thời điểm. Một chút lâu liền nhìn đến bưng bữa sáng Tề An, làm bữa sáng nguyên liệu nấu ăn cũng không biết Tề An ra hỏa này là từ đâu tìm. Lâm Dữu cũng lười đến hỏi, tóm lại là độc bất tử chính mình, bởi vì Lâm Dữu gần nhất ở nấu cơm thượng rất có hứng thú. Tề An cũng đi theo học một chút, tuy rằng không thể làm cái gì món chính, ít nhất bữa sáng là không có gì vấn đề. Ăn xong bữa sáng, Lâm Dữu thực tự giác đi thu thập chén đũa. Tề An nhìn bận rộn Lâm Dữu sát sát miệng, thần sắc nhàn nhạt mở miệng nói. Ta chờ hạ ra cửa có chuyện, người không cần phải xen vào ta, vừa lúc, ta cũng có chuyện. Lâm Dữu gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Nàng chờ hạ cũng muốn ra cửa, ngày hôm qua đã xảy ra cái loại này đại sự. Nàng muốn thừa dịp ban ngày tương đối an toàn đi trong thành chuyển động một vòng. Xem có hay không địa phương nào thay đổi, nói không chừng sẽ đạt được một ít hữu dụng tình báo. Hai người không có gì quá nhiều giao lưu, một trước một sau liền ra cửa. Lâm Dữu vừa ra khỏi cửa, liền khai giám định, thông qua cái này kỹ năng nhìn đến bên ngoài tình huống có điểm lo lắng. Bên ngoài những cái đó vàng làm vách tường cùng sàn nhà đều hiện ra loang lổ dấu vết. Ban ngày đều có nhàn nhạt hắc khí ở trong thành nơi nơi tán loạn. Tựa hồ duy trì thành thị này bình thường vận hành lực lượng ở dần dần yếu bớt. Lâm Dữu lựa chọn chính mình nhất quen thuộc một đoạn đường bắt đầu xuống tay điều tra. Đó chính là từ nàng trước mắt cư trú mà đến giác đấu trường một cái lộ. Đường phố thực quạnh quẽ. Loại này quạnh quẽ cùng ngày xưa ban ngày quạnh quẽ không giống nhau. Hiện ra một cổ tử tiêu điều suy bại hương vị. Cái này làm cho Lâm Dữu cảm thấy tựa hồ tòa thành này. Thật lâu đều không có người cư trú. Giác đấu trường môn quan chết khẩn. Lâm Dữu đẩy đẩy, vẫn là không có thúc đẩy. Theo sau cũng liền từ bỏ. Con đường này trừ bỏ tiêu điều một chút. Nhưng thật ra không có mặt khác rất là kỳ quái địa phương. Theo sau, Lâm Dữu lại đánh bạo đi quý tộc khu bên kia, thân vương phủ đệ như cũ ở vào hôm qua kia cao cao phồng lên trên sườn núi. Bốn phía bị sương mù dày đặc bao phủ, Lâm Dữu theo bản năng cũng không tưởng hướng bên kia đi. Bởi vì cảm giác được bên kia phi thường nguy hiểm, do dự luôn mãi vẫn là xoay người rời đi nơi đây. Dựa theo chính mình nhiệm vụ chủ tuyến xem, Lâm Dữu cảm thấy kia địa phương cũng không phải chính mình cần thiết muốn điều tra rõ ràng. Mạo hiểm như vậy cũng không đáng giá. Phản hồi trên đường, đêm qua nhìn thấy rơi trên mặt đất thật nhỏ vài con tồn tại. Lâm Dữu có đôi khi sẽ không cẩn thận dẫm đến những cái đó vài thượng. Phát ra kéo kẹt thanh âm, đem nàng chính mình đều dọa nhảy dựng. Một cái buổi sáng thế giới. Không sai biệt lắm đem quen thuộc địa phương đều đi dạo cái biến. Lâm Dữu cũng không có phát hiện kỳ quái chỗ, bởi vậy đứng ở đầu đường, nàng có điểm không biết thế nào tay, vốn dĩ muốn tìm đến ơ buôn đồng bạn, nhưng là tựa hồ toàn bộ thành thị đều không. Quý tộc khu thoạt nhìn rất nguy hiểm, nàng cũng không tưởng mạo hiểm đi nơi nào. Cứ như vậy, Lâm Dữu liền lâm vào xấu hổ hoàn cảnh, suy nghĩ trong chốc lát. Lâm Dữu vẫn là không có manh mối, nàng cũng không nghĩ giống cái đầu ngốc giống nhau tiếp tục đứng. Bởi vậy nàng liền bắt đầu lang thang không có mục tiêu đi dạo. Đi tới, Lâm Dữu nhưng thật ra đi tới một khối quen thuộc khu vực. Xóm nghèo cái này địa phương, từ Lâm Dữu ở giác đấu trường kiếm tiền sau, liền không có trở về quá. Vô hắn, nơi này không chỉ là dơ loạn. Bên trong người còn tử khí trầm trầm, làm người nhìn qua liền dầu dĩ. Lâm Dữu ban đầu cảm thấy, nơi này cùng cực lạc chi thành không hợp nhau có phải hay không có cái gì manh mối còn cố ý tìm vài vòng, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt. Ngược lại chính là này vài vòng, bởi vì Lâm Dữ cùng nơi này không hợp nhau đưa tới mấy chàng phiền toái không lớn không nhỏ sao? Lâm Dữ liền không còn có đã tới. Xóm nghèo hiện tại càng thêm tàn phá, nhưng là tới đều tới. Lâm Dữ như cũ đi vào đi dạo một vòng. Này một dạo, liền phát hiện làm nàng kinh ngạc địa phương. Xóm nghèo người, cư nhiên đều tồn tại. Không, phải nói, những người này đều là hình người. Xóm nghèo giống mô giống dạng phá phòng ở đều rất ít. Đại bộ phận là một ít lều trại nhỏ hoặc là que diêm hộp. Bởi vậy xuyên thấu qua rách tung tóe vách tường, Lâm Dữ liếc mắt một cái liền thấy được ở tại bên trong cư dân. Giờ phút này những người này không sai biệt lắm đã đều đi lên. Xóm nghèo phụ cận có một cái đống rác, đại bộ phận xóm nghèo thực vật đều là từ nơi đó đào tới. May mắn xóm nghèo ít người đáng thương, bằng không sống sờ sờ đói chết chuyện này tuyệt đối sẽ chân thật trình diễn. Hiện tại xóm nghèo người đều tránh ở chính mình căn nhà nhỏ ăn cơm trưa. Bọn họ nhìn Lâm Dữ kia thân tinh xảo tiểu váy, trong mắt toát ra một tia tham lam. Lâm Dữ đối này đó tham lam rất là quen thuộc, cũng không có thực để ý. Chờ nàng lại đi rồi vài bước sau, một cái nghẹn ngào thô ráp giọng nam đột nhiên gọi lại nàng. Tiểu thư, ngươi còn nhận thức ta sao? Lâm Dữ nhìn cái này ngăn ở chính mình trước mặt lão nhân. Tinh tế đánh giá trong chốc lát, nhớ tới người này, vốn dĩ nàng là hẳn là ở trước tiên nhớ tới người này. Chính là cực lạc chi thành thay đổi một cách vô tri vô giác mê hoặc người năng lực quá cường. Hơi chút một không chú ý, đừng nói 10 ngày nửa tháng trước gặp qua người, chính là 1-2 ngày trước gặp qua người đứng ở ngươi trước mặt. Người cũng không nhất định chú ý đến, Lâm Dữ có thể nhớ tới cái này từng có gặp mặt một lần NPC. Cũng coi như là khó được, cái này lão nhân đúng là ngày đầu tiên, nữ mục sư bị mang đi sau lại đây nữ mục sư que diêm hộp nhìn xem có hay không tiện nghi nhưng. Nhặt người, hắn không chỉ là một cái phổ phổ thông thông đáng khinh lão nhân, cũng là xóm nghèo nhặt xác người. Phụ trách vùi lấp những cái đó chết ở xóm nghèo thi thể. Lâm Dữ gật gật đầu tỏ vẻ chính mình còn nhớ rõ hắn. Cái kia lão nhân trên mặt nếp nhăn giãn ra mở ra. Hắn tuét miệng cười, mở miệng đầu tiên là nịnh hót Lâm Dữ một câu. Ngài là tìm được rồi ngài bằng hữu sao? Chậc chậc chậc, nhìn xem ngài này thân trang điểm. Thật đúng là cao quý lại mỹ lệ à, cái này lão nhân phía sau là một cái lều trại nhỏ. Lều trại truyền ra khó nghe hương vị, Lâm Dữ dùng dư quang xem qua đi, kia trên mặt đất đồ vật, xem hình dạng tựa hồ là, một người, lão nhân này nhưng thật ra thích phát người chết tài a. Lâm Dữ trong lòng có điểm ý tưởng, nhưng là trên mặt lại không lộ mảy may, này xóm nghèo chính mình tuy rằng không có tìm được cái gì manh mối, nhưng toàn thành người đều biến mất, không. Chuẩn xác mà nói là hóa thành vậy, nhưng xóm nghèo vẫn là nhất thành bất biến. Đây là kỳ quái nhất địa phương. Chính mình, không bằng thử cái này lão nhân. Hoài loại này tính toán. Lâm Dữ mở miệng nói. Không, người đã đoán sai, ta cũng không có tìm được nàng. Lão nhân kia không nghĩ tới sự thật không phải chính mình tưởng. Như vậy, trên mặt có một chút kinh ngạc, hắn còn kỳ quái đâu. Rời đi này xóm nghèo người, 10 cái đi ra ngoài có 10 cái liền không về được. Nữ nhân này cư nhiên đã trở lại, nếu không phải hắn cảm thấy có thể từ nữ nhân này trên người ép ra điểm nước luộc. Thật đúng là sẽ không cùng nữ nhân này đáp lời, tuy rằng cực lạc chi thành bên ngoài đều là giả dối. Nhưng dùng đồng vàng mua được những cái đó đồ ăn đảo đều là có thể ăn. Độn điểm đồ ăn. Hắn như vậy tay già chân yếu vạn nhất nếu là có cái sinh bệnh tình huống tạm thời tìm không thấy ăn. Dựa vào tồn lương cũng có cái khẩn cấp thời gian, có thể không cần mỗi ngày vì thức ăn nước uống bôn ba. Nhưng nữ nhân này, như thế nào không ấn lẽ thường ra bài a? Lâm Dữ không để ý tới cái này lão nhân tâm lý hoạt động. Tiếp tục nói, ngày hôm qua, cực lạc chi thành một đêm không thành. Bên ngoài quần áo trang sức có thể tùy tiện lấy, ta liền cầm điểm nhi, đến nỗi bằng hữu của ta, tự nhiên cũng là không thấy, lời này nửa thật nửa giả. Thậm chí nói thời điểm Lâm Dũ còn lộ ra vài phần hoảng loạn biểu tình. Làm người vừa thấy liền biết nàng ở nói dối. Lâm Dũ dùng dư quang chú ý lão nhân. Quả nhiên, lão nhân kia nghe xong Lâm Dũ nói thần sắc có một cái chớp mắt kinh ngạc. Cái gì một đêm không thành? Ân, cư nhiên thật sự tin. Lâm Dũ nhíu mày, nàng đánh điểm nghĩ sẵn trong đầu. Sắc mặt giả bộ có chút thần sắc khẩn trương tới, ngày hôm qua. Ta đều là ở chỗ này nghỉ ngơi, cực lạc chi thành váy. Một ngày một đổi, hoa lệ thả không thực dụng. Lâm Dũ ăn mặc này váy chạy một buổi sáng. Váy vạt áo liền có điểm dơ hề hề. Nhăn rúm gió, làm Lâm Dũ có vẻ chật vật một ít. Ngược lại chứng thực Lâm Dũ lời nói. Thấy lão nhân thần sắc nghiêm túc. Lâm Dũ thần thần bí bí mở miệng nói. Ngày hôm qua thân vương phủ phái binh lính giết không ít người. Tất cả đều, sau đó, Long, nói xong lời cuối cùng, Lâm Dũ trong giọng nói mang theo điểm nhi nghẹn ngào, lời nói cũng đứt quãng, làm người nghe không rõ ràng lắm mơ siêu nhưng này không rõ ràng lắm nói. Lại làm lão nhân kia dọa trắng mặt, Hoàng Kim Long muốn sống lại, bọn họ muốn xong đời. Ngươi nhìn thấy gì, ngươi nhìn thấy gì, lão nhân bất chấp lễ nghi. Chạy nhanh đem Lâm Dũ kéo vào kia lều trại nhỏ. Thần sắc dữ tợn mở miệng nói. Ta không biết, đúng rồi, ta thấy được có người muốn sống lại Long. Đã chết thật nhiều người. Ta các đồng bạn đều đã chết, Lâm Dũ nói không tỉ mỉ. Nàng lều trại trên mặt đất, vừa mới từ bên ngoài xem là cá nhân hình cái kia đồ vật. Cứ nhiên là một khối thi thể. Lâm Dũ có một cái suy đoán. Bởi vậy nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, lão nhân này có phải hay không chính mình trong tưởng tượng cái kia thân phận. Bởi vì người này hiển nhiên như là biết cái gì nội tình. Lão nhân kia bị Lâm Dũ lời này ban đầu làm sửng sốt một chút. Theo sau không ngừng thúc giục Lâm Dũ tiếp tục nói. Nhưng Lâm Dũ không ngốc, cái gì đều nói, nàng lấy cái gì đi theo lão nhân nói điều kiện a? Hừ, người muốn biết người như thế nào không ra đi xem a? Lâm Dũ không mở miệng, ngươi tưởng từ ta nơi này hỏi thăm tình báo, nhưng mỹ đến ngươi, Lâm Dũ cố ý lộ ra nôn nóng ngang ngược một mặt. Dù sao người này cũng liền gặp qua nàng một hai mặt. Căn bản không hiểu biết nàng ngày thường tính cách, Lâm Dũ như vậy vừa nói. Lão nhân kia bị một nghẹn, hắn xác thật như vậy tính toán. Lâm Dũ muốn chính hắn ra xóm nghèo hỏi thăm tin tức. Hắn nhưng không muốn, bên ngoài đối bọn họ loại này Hoàng Kim Chi Thành di dân tới nói. Thật là quá nguy hiểm, trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra ngoài nhiều đổi điểm đồ ăn tồn lên ở ngoài. Hắn cũng không rời đi bình dân quật, huống chi nghe nữ nhân này nói. Hiện tại bên ngoài nguy hiểm như vậy, lão nhân đầu tiên là ôn tồn khuyên. Đáng tiếc đối Lâm Dũ hoàn toàn vô dụng, theo sau lão nhân này đang chuẩn bị trực tiếp động thủ. Lâm Dũ đột nhiên nhảy ra câu, ta chính là cái mạo hiểm gia, giấu ở thêu chỉ vàng to rộng ống tay áo chủy thủ lộ ra một góc. Lão nhân nháy mắt cứng đờ, hắn xem kỹ hạ Lâm Dũ, cuối cùng phòng trừng hạ Lâm Dũ chiến lực cùng hắn chiến lực. Cuối cùng vẫn là không nghĩ tại đây điểm việc nhỏ thượng cùng Lâm Dũ nháo bè. Rốt cuộc Lâm Dũ nói tối hôm qua nàng liền tới đây. Có thể một người ở xóm nghèo du đãng cả đêm còn không ra sự tình. Phỏng chừng cũng là có điểm bản lĩnh, bởi vậy hắn thở dài, nói, người nghĩ muốn cái gì mới có thể nói cho ta bên ngoài tin tức. Lâm Dũ thấy lão nhân kia nói như vậy, trong giọng nói cố ý mang theo điểm nhi kinh hoàng cùng vội vàng nói. Cái này thành quá quỷ gì? Ta phải rời khỏi, người nói cho ta như thế nào rời đi này thành, lão nhân tâm trầm xuống. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy tiến vào này thành thị người còn có chủ động đưa ra rời đi. Tinh tế suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói, người nghe nói qua hiến cho Hoàng Kim Long Hoàng Kim Thành sao? Lâm Dũ không mở miệng, lão nhân tiếp tục nói, thần sẽ không lại phàm thế dừng lại lâu lắm. Bởi vậy ban đầu mượn thần chi mệnh tu sửa Hoàng Kim Chi Thành kỳ thật chỉ là quý tộc chính mình. muốn tu sửa hưởng lạc thành mà thôi. Nhưng là, Hoàng Kim Long lại thật sự, thần minh mặc kệ sự, nó thân là thần minh cấp dưới, lại ở phàm thế có được cực đại uy vọng, nhìn đến này nghe nói hiến cho hắn, hiến cho thần Hoàng Kim Thành, lập tức liền không rời được mắt. Long, từ trước đến nay yêu thích chân bảo, Hoàng Kim Long buông xuống ở trong thành ở mấy ngày, nó phát hiện quý tộc cư nhiên lấy thành thị chủ nhân tự cho mình là Long độc chiếm dục làm nó bởi vậy phẫn nộ không thôi. Hắn cũng không có như là trong truyền thuyết đuổi đi quý tộc, mà là giết chết những cái đó quý tộc, chỉ để lại một ít nô bộc linh tinh phụng dưỡng nó. Này đó tàn lưu xuống dưới nhân loại chính là lão nhân bọn họ nhất tộc tổ tiên. Những người này thẳng đến Hoàng Kim Long bị Tề An thu thập mới đạt được tự do. Thần minh không cần này thành, Hoàng Kim Long cũng đã biến mất, không có gì có thể uy hiếp bọn họ sinh tồn sau. Bọn họ cũng không nghĩ rời đi này Hoàng Kim Thành, thế thế đại đại ở chỗ này sinh hoạt lâu rồi. Hơn nữa phạm vi mấy ngàn dặm đều không có người nào yên. Đều là rừng rậm còn có ác thú tinh quái. Bọn họ cũng không dám đi. Sau lại, không có rời đi lựa chọn lưu tại Hoàng Kim trong thành những người này. Nghênh đón cắt khắc phất đến gia hỏa này tồn tại. Bọn họ lại một lần bị quyển dưỡng đi lên. Vì sống lại Hoàng Kim Long, này đó thế thế đại đại sinh hoạt ở Hoàng Kim Thành bên trong một bộ phận người bị cắt khắc phất đến. Phái ra đi, dụ hoặc càng nhiều người trở lại cực lạc chi thành, nhưng rốt cuộc những người này thiếu, lại hàng năm ngăn cách với thế nhân, bọn họ rất ít có thể thành công dẫn người đi vào Hoàng Kim chi thành. Lại sau lại, những người này đã bị ơ buôn loại này rào hoạt máu lạnh nhân loại thay thế được. Nhưng những người này cũng không có chết, cắt khắc phất đến cho rằng bọn họ huyết mạch dơ bẩn. Là bị Hoàng Kim Long trừng phạt phàm nhân hậu đại, cự tuyệt lấy bọn họ linh hồn nuôi nấng Hoàng Kim Long. Liền cắt cái xóm nghèo, đem bọn họ cầm tù ở bên trong này làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Bọn họ lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn. Rốt cuộc có thể rời đi Hoàng Kim Thành xuyên qua nguy cơ thật mạnh rừng rậm tới mặt khác thành trấn. Đều là cắt khắc phất đến cho bọn họ che chở. Bằng không, chỉ bằng những người này lực lượng, trừ phi vận khí bạo biểu. Bằng không thật đúng là không có khả năng rời đi. Hơn nữa hiện tại bên ngoài toàn bộ đều là cắt khắc phất đến thiết hạ chướng khí. Rời đi liền càng thêm khó khăn. Lão nhân chậm rãi cấp Lâm Dữu giảng thuật bọn họ những người này lai lịch. Còn có sinh hoạt gian nan, đường này hết thảy nói xong. Lão nhân mắt hàm nhiệt lệ nhìn Lâm Dữu, lại một lần nhắc tới hy vọng Lâm Dữu có thể nói cho hắn bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao. Lâm Dữu thay đổi phía trước tính toán cùng lão nhân trao đổi tình báo chú ý. Làm bộ bị cảm động nói cho lão nhân bên ngoài tình huống. Nếu là một cái lại đồng tình tâm nữ hài tử, nghe đến mấy cái này người như vậy bi thảm tao ngộ. Còn bị lão nhân thành thật với nhau nói cho bọn họ những người này lịch sử. Nhất định sẽ mềm lòng, nhưng Lâm Dữu không giống nhau. Lão nhân nói nhiều chuyện như vậy, trừ bỏ khóc lóc kể lể bọn họ đáng thương bên ngoài. Còn nói cho nàng cái gì sao? Hướng nàng bảo đảm cái gì sao? Nàng nhưng chính là bị này đó nanh vuốt lừa tới cực lạc chi thành. Muốn nói vô tội, nàng mới càng thêm vô tội. Luận đáng thương cũng luân không tượng những người này nói đáng thương. Đừng quên, tuy rằng những người này hiện tại như vậy nghèo túng, bị cắt khắc phất đắc dụng xong liền ném, nhưng rốt cuộc còn sống. Phía trước bị bọn họ lừa tới những người đó đâu? Đã sớm đã chết, hồn phách đều không có lưu một cái a. Nếu Lâm Dữu xem như thế rõ ràng, vì cái gì Lâm Dữu còn muốn đem tình báo nói cho cấp lão nhân đâu? Đương nhiên là bởi vì lão nhân này biết ra khỏi thành lộ a. Lâm Dữu đem sự tình nói phi thường nghiêm trọng, thậm chí còn ơ buôn tử vong cũng coi như tới rồi cắt khắc phất đến trên đầu đi. Hiển nhiên, lão nhân là nghe qua ơ buôn tên này, nghe được Lâm Dữu nói ơ buôn cũng bị hiến tế, hắn thân thể run lên. Nhìn dáng vẻ là dọa không rõ. Đúng vậy, Lâm Dữu là cố ý. Không nói nghiêm trọng điểm, lão nhân này như thế nào sẽ hạ quyết tâm rời đi này thành đâu? Xem xóm nghèo hoàn cảnh, kia thật là phi thường không xong, nhưng lão nhân này vì mạng sống, có thể ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy nén giận thói quen. Không cho hắn tiếp theo tề mãnh dược, lão nhân này phỏng chừng hạ không được quyết tâm rời đi cực lạc chi thành. Bất quá, lão nhân này tồn tại thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công a, Lâm Dữu làm bộ bị lão nhân thuyết phục, thành thành thật thật nói ra tình báo không nói. Còn sung phong nhận việc tính toán tiếp tục đi vì lão nhân hỏi thăm tin tức. Trên thực tế phát động tơ hồng chiến, làm tơ hồng chiến quấn quanh ở lão nhân kia chân, phòng ngừa Lâm Dữu cùng ném lão nhân cái này cảm kích nhân sĩ. Quả nhiên, Lâm Dữu phát hiện chính mình vừa mới rời đi không lâu. Lão nhân kia liền không biết từ cái kia trong một góc lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong tất cả đều là vàng không nói. Lại nhảy ra một cái đại trong túi mặt trang toàn bộ đều là khoai tây. Xem ra, lão nhân này đã sớm vì chính mình để lại một cái đường lui a. Lâm Dữu nói làm hắn rất là do dự. Ở điên cuồng do dự một đoạn thời gian sau lão nhân vẫn là quyết định rời đi. Hắn hiện tại rời đi, vận khí tốt nói không chừng còn có thể sống tượng mấy năm. Nếu là không rời đi, nói không chừng hôm nay buổi tối đều sống không quá đi. Dán ẩn thân phù Lâm Dữu nhìn lão nhân sở hữu động tác. Trong mắt mang theo thực hiện được ý cười. Đúng vậy, chính là như vậy sớm một chút hạ quyết tâm. Người hảo ta cũng hảo sao. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cũng muốn nỗ lực đổi mới a a a. Hết chương.